Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chơi âm. Converter dung kiều cầu phiếu, 110.000 kim nạp. Tầng 1 khách mời đại biểu trong truyền. Tới thanh thúy giọng điện tử. Người chung quanh kinh ngạc nhìn. Chỉ gặp kêu giá người lại là một vị xinh đẹp ti kiêu người phụ nữ. Cả người đồ làm việc màu trắng. Đường cong lả lướt, quyến rũ nở nang, diễm quang bắn ra bốn phía. Là nàng, Trương Dịch Phong con mắt nhỏ tránh. Chị Tuyên Mộng cũng tới. Giang Thanh Yến nhỏ giọng hỏi. Cũng không biết nàng đang hỏi ai. Bất quá ngươi ánh mắt xem ta làm sao. Ta cùng nàng có thể không có quan hệ. Trương Dịch Phong trong lòng hô to oan uổng. Số 106 ra giá 110.000 kim nạp. Chấm ngoặc kép. 200.000 kim nạp. Phòng VIP số 2 ra giá 200.000 kim nạp. Có còn hay không người tăng giá? Vĩnh Hằng Chi Yêu Thành Tựu Tâm Luyến Châu Bảo Phi đồ bán. Lần này bỏ lỡ, sau này thì rất khó mua được. Chấm ngoặc kép, Lucy dùng cám dỗ ngôn ngữ xúi dục khách mời đấu giá. Đáng tiếc Vĩnh Hằng Chi Yêu giá trị cũng không đáng giá bọn họ chết. Bọn họ mục tiêu là sinh mệnh số 1. Cuối cùng Vĩnh Hằng Chi Yêu lấy 200.000 kim nạp đổi trác giá cả bị Onue Huyết Vương Tử bỏ vào trong túi. Thứ hai kiện vật đấu giá cũng không phải sinh mạng số 1, mà là Tâm Luyến Châu Bảo chưa từng công khai thần giao cách cảm dây chuyền. Cái món này dây chuyền là thế giới hoang phế châu bảo giới truyền kỳ. Lucy rất thông minh, không nói nhảm, đem thần giao cách cảm dây chuyền chia làm hai. Đem hai sợi dây chuyền tâm tâm tương tích đặc tính triển hiện tinh tế. Rất nhiều người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thần giao cách cảm giá đấu giá kéo dài ở trên tăng. Cuối cùng lấy 150k kim nạp giá cả bị Hàn Quốc một vị buôn bán cự đầu vỗ xuống. Hai kiện không liên hệ vật đấu giá. Cũng cho thấy chỗ đặc biệt. Để cho tại chỗ các khách quý. Tinh thần chấn động. Cảm thấy chàng này tập đoàn siêu năng hội đấu giá. Tựa hồ rất thú vị. Ngay tại bọn họ lấy vì còn có những thứ khác vật đấu giá muốn bán đấu giá lúc này Lucy đổi đề tài. Tiến vào chân chính nhục hí. Vậy chính là sinh mạng số 1 đấu giá. Tập đoàn siêu năng hội đấu giá. Thật là đủ gia nhân ý đơn. Có khách mời nhỏ giọng thì thầm. Ta vật trong tay. Tin tưởng mọi người so ta trả hết. Ta cũng không làm giới thiệu. Bản buổi đấu giá sẽ đem đấu giá 50 chi sinh mạng số 1. Cần loại này thần kỳ thuốc bạn mời nắm lấy cơ hội. Sinh mạng số 1 không có giá khởi đầu. Chấm ngoặc kép, không có giá khởi đầu. Lời này vừa ra, toàn trường lẫm nhiên, không có giá khởi đầu. Thì đồng nghĩa với buổi đấu giá hôm nay là dị thường kịch liệt. Sợ rằng đồ chơi này sẽ bán ra giá trên trời. Sinh mạng số 1 đấu giá bắt đầu. Hội trường xuất hiện an tĩnh quỷ dị. Lucy trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Không chút nào cấp sắc. Phía sau màn Trương Dịch Phong. Giống vậy rất dễ dàng. Loại này yên lặng. Sẽ để cho không khí của hội trường hơn nữa ngưng trọng. Cạnh tranh cũng biết hơn nữa kịch liệt. 500k kim nạp. Ước chừng yên lặng sau này 2 phút. Phòng VIP số 2 Onue Huyết Vương Tử ra giá. Ngu si. Phòng VIP số 4 bên trong York trên mặt tràn đầy tức giận. Máy tính bảng trên màn ảnh đã truyền vào 100.000 kim nạp. Bị hắn gắng gượng xóa sạch. Lần nữa đổi vì 600k phát ra. Phòng VIP số 4 ra giá 600k kim nạp. 1 triệu nạp. Phòng VIP số 5 Vinh Thị Tập đoàn trưởng môn nhân rốt cuộc không nhịn được lên. Tiếng. Hắn rất có quyết đoán. 400k kim nạp tăng bức, vẫn là trấn trụ một số người. Dẫu sao sinh mạng số 1 có 50 chi, không cần phải liều mạng như vậy. Một đám ngu ngốc, càng về sau cạnh tranh càng kịch liệt. Loại này có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ chất thuốc. Căn bản không phải tiền có thể cân nhắc. 1 triệu nạp sao? Onue Huyết Vương Tử tràn đầy tự tin. Môi nhỏ tung, ở máy tính bảng trên màn ảnh truyền vào 500 nét chữ. 5 triệu, cái giá cả này xuất hiện, toàn trường xôn xao, nụ cười trên mặt càng phát ra đậm đà Lucy, không thể không đứng ra bảo vệ hội trường trật tự. Sau đó ở yên lặng như tờ trong gõ đấm định âm. Chi thứ nhất sinh mạng số 1 bị Onewit vương tử lấy 5 triệu kim nạp mua. Cái này, quá đáng ghét. 5 triệu kim nạp giá sau cùng cách, cũng không thể để cho Trương Dịch Phong hài lòng. Ở hắn xem ra, sinh mạng số 1 là cứu mạng đồ. Giá trị không cách nào cân nhắc. 5 triệu thật quá ít. Đây là chính hắn lấy vì không để mắt đến ý nghĩ của người khác. Sinh mạng số 1 rất chân quý, nhưng tiền cũng tới không dễ. Bọn họ trong lòng có cân đòn, sẽ tự mình tiến hành cân nhắc. Trừ phi là cái loại đó chết đến ập lên đầu người, mới có thể bất kể hậu quả chết. Bây giờ đấu giá thứ 2 chi sinh mạng số 1, chấm ngoặc kép, 5 triệu kim nạp. Cơ hồ là ở Lucy tiếng nói rơi xuống, phòng VIP số 5 liền báo ra khiếp sợ tất cả mọi người giá cao. Cái giá cả này đã là ở trên một chi giá sau cùng cách. Rất rõ ràng, phòng VIP số 5 người là tình thế bắt buộc. Khốn kiếp, người như vậy sẽ đem phía sau giá cả đấu giá mang đến đặc biệt kinh khủng độ cao. George trong, lòng mắng to, 5.300k kim nạp. Một vị trẻ tuổi ti kiêu thương giới tân tú, hơi do dự, tăng thêm 300k kim nạp. Nhưng phòng VIP số 5 cho thấy không có gì sánh kịp mạnh mẽ khí thế. 6 triệu kim nạp giá sau cùng cách, để cho vị này thương giới tân tú hy vọng mà khiếp bước. Thứ 3 cây, thứ 4 chi, thứ 5 nhánh sinh mạng số 1, cũng lấy 800 kim nạp giá sau cùng cách, bị York, Helen nữ sĩ cùng với Onewit vương tử vỗ xuống, để cho phía sau màn Trương Dịch Phong, cảm thấy được mình ý tưởng. Chân thực quá mức chắc hẳn phải vậy. Đám người kia lại không có bị che đậy lý trí. Không khí của hội trường vẫn là quá nhạt. Trương Dịch Phong quan sát hội trường, phát hiện bên trong rất nhiều người sắc mặt ung dung cùng người bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện. Đây cũng không phải là phòng đấu giá nên có trạng thái. Thứ 6 chi sinh mạng số 1 giá sau cùng cách xuất hiện giác đại phúc độ ở trên tăng đến 10 triệu. Nhưng khoảng cách Trương Dịch Phong trong lòng giá còn có rất dài khoảng cách. Hắn cảm thấy hắn nên ra tay. Nếu không, cái này buổi đấu giá có thể sẽ lệch dự trù. Bất chi bất giác ở giữa, phòng đấu giá ánh đèn trở nên ấm áp. Ánh sáng nhu hòa, phơi bày ra một loại mộng huyễn vậy cảnh tượng. Tinh thần căng thẳng các khách quý. Ở nơi này loại thị giác giác quan dưới ảnh hưởng, từ từ thanh tĩnh lại. Đấu giá sư Lucy khóe miệng hiện lên nhỏ xíu nụ cười, nhẹ khẽ gật đầu. Trương Dịch Phong an bài ở khách mời ở giữa người, bắt đầu điên cuồng ra tay. Kêu giá cơ hồ là một bước thích hợp. Giá tổng cộng đem người đè chết. Sau đó liên tục hết mấy giống nhau giá cả, để cho người xuất hiện ảo giác. Hội đấu giá tiết tấu cũng biến thành thật nhanh. Trương Dịch Phong rất âm hiểm. Mỗi chi sinh mạng số 1 giá sau cùng cách cũng đang chậm chạp ở trên tăng. Mặc dù loại này tăng bước rất nhỏ, nhưng là lâu dài tích lũy xuống vẫn là vô cùng khả quan. Bây giờ xong hết rồi, sinh mạng số 1 đã chỉ còn lại 20 chi. Yêu cầu bạn bắt chặt cơ hội, chấm ngoặc kép. Lucy rất thân thiết nhắc nhở. Trước hắn đều lựa chọn tính quên mất nhắc nhở. Những cái kia trâu đầu ghé tai không hề quan tâm các khách quý, nhất thời ngây ngẩn, mặt đầy không dám tin. Làm sao biết nhanh như vậy? Trong tiềm thức bọn họ, hội đấu giá mới bắt đầu không bao lâu à? Sinh mạng số 1 chỉ còn lại 20 chi. Ở trên một chi giá sau cùng cách đã đạt tới 4, dù sao cũng. Ý vị này sau này cạnh tranh sẽ so với trước đó thảm thiết mấy trăm lần. Bởi vì tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://truyuyencv.com/loai-noisai-noi-tai-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.